Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, Tứ Linh Chi Chủ. Huyền Vũ Linh Thú Hư Ảnh xuất hiện ở Huyền Trạch sau lưng. Huyền Vũ đại nhân. Lúc này, Huyền Trạch cũng là liền vội vàng đứng lên. Bất quá Huyền Vũ không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Tô Đồng cùng Nhan Linh. Nhiều như vậy bạn cũ. Ha ha, Huyền Vũ, Tô Đồng sau lưng xuất hiện chính là Mặc Kỳ Lân hư ảnh, mà Nhan Linh sau lưng chính là Chu Tước hư ảnh. Người đầy lão gia hỏa, nói có thể là thật. Huyền Vũ nhìn về phía Mặc Kỳ Lân, hỏi, ta lúc nào lừa gạt ngươi? Hai tên kia cũng ở đây. Mặc Kỳ Lân một lần nữa mở miệng, nghe vậy, Tô Đồng sau lưng lại là xuất hiện lượng đạo hư ảnh. Đó chính là Thanh Long Linh Thú cùng Bạch Hổ Linh Thú. Thanh Long Linh Thú, Bạch Hổ Linh Thú. Khi nhìn thấy đây lượng đạo hư ảnh xuất hiện thời điểm, Huyền Trạch ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới chỉ biết là Tô Đồng là Mặc Kỳ Lân Linh Thú chi chủ, nhưng bây giờ chuyện này là sao nữa? Huyền Trạch thúc thúc, xin lỗi, không phải có ý che giấu. Ta không chỉ là Mặc Kỳ Lân chi chủ, đồng thời cũng nhận được Thanh Long cùng Bạch Hổ hai đại linh thú tán thành. Tô Đồng lúc này cũng chỉ có thể là thẳng thắn. Nghe vậy, Huyền Trạch vẫn là khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người tuổi trẻ trước mắt có thể có được tam đại linh thú tán thành. Lão gia hỏa, xem ra thương thế của ngươi không nghiêm trọng nha. Thanh Long nhìn về phía Huyền Vũ, nói ra, phòng ngự của ta chính là mạnh nhất. Muốn thương tổn đến ta, nằm mộng. Huyền Vũ Linh Thú đối với bản thân phòng ngự tương đối tự tin, đây cũng là vì sao lúc trước bất kể là Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long đều là bị thương, thậm chí mất trí nhớ, nhưng mà đây Huyền Vũ Linh Thú không có bất cứ vấn đề gì nguyên nhân. Ha ha, vậy sao ngươi lựa chọn? Bạch Hổ Linh Thú hỏi một câu. Các ngươi đã đều ở đây, vậy ta Huyền Vũ cũng tán thành. Huyền Vũ Linh Thú gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Ngươi có bằng lòng hay không nhiều một đầu linh thú làm bạn? Cầu cũng không được. Tô Đồng nói ra, cũng là không có chút nào cân nhắc Huyền Trạch cảm thụ. Dù sao đây chính là linh thú, Tô Đồng cũng không có hào phóng như vậy. Nếu Huyền Trạch vô pháp trở thành Huyền Vũ chi chủ, như vậy thì để cho Tô Đồng đến đây đi. Rất tốt, tính cách của ngươi để cho ta rất là yêu thích. Huyền Vũ vừa nói, nhìn một chút Huyền Trạch, sau đó mở miệng, đa tạ ngươi nhiều năm như vậy cung phụng, bất quá ta cần một cái có thể khống chế người của ta. Hiện tại ta phải rời đi, đây là ta đưa cho ngươi tặng lại. Huyền Vũ vừa nói, một đạo linh lực trực tiếp rót vào đến Huyền Trạch trong thân thể. Chỉ trong chốc lát, Huyền Trạch thực lực lại liên tục đột phá, rất nhanh, ổn định tại linh thần cảnh thất giai thực lực. Đa tạ Huyền Vũ đại nhân. Cảm nhận được trong thân thể cường hãn linh lực, Huyền Trạch cũng đang cao hứng. Gần đây hắn tu luyện đã là nửa bước khó đi, cho nên một lần này Huyền Vũ biếu tặng, trực tiếp để cho hắn tăng lên tới linh thần cảnh thất giai thực lực, đã là phi thường kích động. Hắn vô pháp đạt được Huyền Vũ linh thú tán thành, cho nên vẫn luôn không phải Huyền Vũ chi chủ, chỉ có thể mượn dùng một ít lực lượng. Nhưng là bây giờ, hắn có thể tại trông cho mượn dùng lực lượng dưới tình huống có linh lực cường đại. Đây đối với Huyền Trạch lại nói, đã quá, ừ, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Huyền Vũ cũng không có dừng lại, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Tô Đồng thân thể. Sau đó bốn đầu linh thú trực tiếp biến mất, đa tạ Huyền Trạch thúc thúc thành toàn. Tô Đồng đối với Huyền Trạch chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Tuy rằng đây là Huyền Trạch không giữ được Huyền Vũ linh thú, có thể ngoài mặt vẫn còn cần làm xong. Tô Đồng tiểu hữu không nên khách khí, thật là thật không ngờ, người dĩ nhiên là tam linh chi chủ. Lúc này Huyền Trạch cũng là có chút cảm khái, hắn cho rằng Tô Đồng chỉ là Mặc Kỳ Lân chi chủ. Kết quả hiện tại mới phát hiện, Tô Đồng vậy mà nắm giữ ba đầu linh thú. hiện tại đã là con thứ tư linh thú công nhận. Cái này không có gì, chỉ là linh thú tán thành mà thôi. Tô Đồng lắc lắc đầu. Dù sao đây cũng là bởi vì Mặc Kỳ Lân nguyên nhân. Phía sau Thanh Long, Bạch Hổ, còn có bây giờ Huyền Vũ, cơ bản đều là bị Mặc Kỳ Lân lừa dối tới. Đương nhiên, cùng Tô Đồng bản thân cường đại, cũng là không phân ra. Ta cả đời này, đều không có thể đạt được Huyền Vũ linh thú tán thành. Lúc này Huyền Trạch, cũng là bất đắc dĩ nói. Tô Đồng cũng không có cách nào an ủi. Dù sao hắn bị bốn đầu linh thú tán thành. Đây đi an ủi Huyền Trạch mà nói. Thấy thế nào làm sao giống như là đang cười nhạo. Được rồi, không nói những thứ này. Nói một chút huyết tu la đi. Huyền Trạch cũng là kịp phản ứng. Chuyện này, không trọng yếu. Trọng yếu vẫn là huyết tu la. Sau đó ba người chính là sơ qua thương lượng một chút. Quyết định sau cùng, đi Chu Tước Thánh Địa. Để cho Nhan Hành triệu tập cái khác thánh địa chi chủ. Đến lúc đó cùng nhau, thừa dịp huyết tu La Hoàng còn chưa có xuất hiện, đem bọn hắn tận diệt rồi. Vậy ta và Tô Đồng đi về trước. Thương lượng xong sau đó, Nhan Linh cũng là đứng dậy, cùng Huyền Trạch cáo từ. Vậy ta sau đó, nhất định đến, lấy Huyền Trạch thực lực bây giờ. Không có Tô Đồng bọn hắn nhanh, tự nhiên không có cách nào cùng đi. Huống chi Huyền Vũ Thánh Địa, còn cần hắn, được, Tô Đồng hai người gật đầu một cái, chính là trực tiếp rời đi Huyền Vũ Thánh Địa. Tô Đồng, người đây liền thành công khế ước Huyền Vũ Linh Thú. Trên đường trở về, Nhan Linh đột nhiên tò mò hỏi, nhưng mà Tô Đồng khẽ lắc đầu một cái. Không có, trong cơ thể của ta, tứ đại linh thú đều là bạn của ta, ta không có luyện hóa bọn hắn. Lời này ngược lại nói thật, Tô Đồng cùng tứ đại linh thú là cộng sinh quan hệ, không phải là luyện hóa, cho nên tứ đại linh thú bất cứ lúc nào đều có thể rời đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn sẽ không rời đi, bởi vì bọn hắn tán thành Tô Đồng. Một khi công nhận sau đó, Tô Đồng có thể phát huy ra so sánh luyện hóa lực lượng càng thêm cường đại. Đây cũng là Tô Đồng lực lượng, cùng Nhan Linh lực lượng. Khác nhau trời vực duyên cớ. Thì ra là như vậy. Nhan Linh gật đầu một cái. Nàng ngược lại biết rõ một điểm này. Có thể nàng không có cách nào làm được. Chỉ có thể lựa chọn luyện hóa Chu Tước Linh Thú. Đương nhiên, đây cũng là đã nhận được Chu Tước Linh Thú tán thành. Mới có sẽ phù hợp. Chỉ có điều phương thức cùng Tô Đồng phương thức. Cũng không giống nhau mà thôi. Tô Đồng, người nói nếu mà cùng huyết tu la đánh. Chúng ta sẽ thắng sao? Nhan Linh một lần nữa hiếu kỳ. Nghe vậy, Tô Đồng do dự một chút. Lúc này mới lên tiếng. Nếu mà huyết tu La Hoàng không tại dưới tình huống. Chúng ta 100% có thể thắng lợi. Nhưng nếu mà tại, cũng chỉ 50% đi. Huyết tu La Hoàng, chính là có thể cùng trong truyền thuyết một vị kia sánh bằng tồn tại. Nếu quả thật là dễ đối phó như vậy mà nói. Cũng không có công việc bề bộn như vậy rồi. Hy vọng có thể sớm một chút giải quyết đi. Nhan Linh lúc này, trong lòng cũng là có chút lo âu. Nếu mà huyết tu La Hoàng xuất hiện, đánh giá bọn hắn không có ai có thể đối phó được. Coi như là Tô Đồng, cũng không được. Dù sao hiện tại Tô Đồng thực lực, cũng chỉ linh thần cảnh cửu giai thực lực. Kia huyết tu La Hoàng, có thể là ở vào một cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Lập tức phải đến Chu Tước Thánh Địa. Tô Đồng nhắc nhở một tiếng. Sau đó hai người tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh. Chính là tiến vào Chu Tước trong Thánh Địa. Có thể lúc này. Chính là vừa có tin tức truyền ra. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Cầu nha cầu nha cầu ngân phiếu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.